Chương 1741, Tà Hầu Vấn Lạc. Cự thủ nện xuống, đánh tan thần lực, đánh tan hư vô, đánh tan tất cả quy tắc thiên địa, giáng tâm xuống trên người lên trung vị thần thân người đuôi rắn kia. Oanh, y thân ảnh hắn nổ tung, nhưng sắc mặt Hồ Nguyên Vũ không có chút vui mừng nào, bởi vì đó chỉ là hình ảnh của quá khứ một giây trước, còn lên trung vị thần thân người đuôi rắn kia, đã trước một bước trốn vào đại thiên giới, những trung vị thần. Hạ vị thần khác nhìn thấy tình cảnh này đều biến sắc, vội vàng thi triển bí pháp tổn hại bản thân, liều mạng trốn vào đại thiên giới, nhưng vẫn có mấy lên hạ vị thần suy yếu nghiêm trọng, còn bị thương nặng không kịp bỏ chạy, bị chư tôn bao vây. Trong đó có cốt tộc Tà Hầu Ma Tôn, Ve Phan Dung Mi Thánh Tôn, gia hỏa này cực kỳ tặc, vừa nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ xuất hiện tiền không chút nghĩ ngợi, tiều mạng ăn một kích của Hồng Quân trọng thương, cũng muốn lập tức bỏ chạy. Kết cục sau đó không cần nói cũng biết, Tà Hầu Ma Tôn cùng mấy hạ vị thần kia bị đám người Hồ Nguyên Vũ vây công, phân thây trấn áp, ném vào âm dương tạo hóa tháp cho hóa anh thụ luyện hóa. Đối mặt Hồ Nguyên Vũ mang theo thiên uy cùng nguyện lực chúng sinh, còn có đám người Âu Cơ Thánh Tôn trấn áp, bọn hắn ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Chiến đấu kết thúc, Hồ Nguyên Vũ cùng đám người Âu Cơ Thánh Tôn đều nhìn về phía đại thiên giới, nhưng không ai có ý định thừa thắng xông lên, phải biết. Thực lực của một hạ vị thần là tương đương với thánh tôn đỉnh phong, thậm chí còn hơn, hiện tại đại đa số tu sĩ đều đã rời đi, trở về bản giới của mình, đương nhiên khó tránh khỏi còn một ít vì nguyên nhân nào đó mà chậm chạp không chịu di chuyển, như vậy hiện tại, kết cục của bọn hắn sẽ rất thảm. Nhìn những tà thần kia điên cuồng thu gặt các tu sĩ còn ở trong đại thiên giới, hấp thú linh huyết cùng thần hồn, sắc mặt đám người Âu Cơ Thánh Tôn đều khó coi, nhưng chỉ có thể thở dài, còn trung vị thần khi là tồn lại chỉ có thiên tôn mới có thể so chiêu. Chỉ là bởi vì những tà thần kia bị phong ấn quá lâu, lực lượng suy kiệt, lại thêm bị thiên đạo áp chế, nên đám người Âu Cơ Thánh Tôn mới có thể lấy ít đánh nhiều, cầm cự được tới lúc Hồ Nguyên Vũ tới, trong lúc này còn có hai vị Thánh Tôn tự bạo mới làm được. Nhưng hiện tại mấy tà thần kia lựa chọn trốn vào vùng tinh vực hoàng tuyền chảy qua trong đại thiên giới, tình huống lại trở nên vi diệu, một khi bọn hắn đuổi vào. Tuy chưa nói tới toàn quân bị diệt, nhưng nhất định sẽ tử thương thảm trọng. May mắn trước đó, đám người Âu Cơ Thánh Tôn đã dự đoán được một khi tà thần thoát khốn, nhất định sẽ trốn vào đại thiên giới, nên hạ lệnh các thánh điện di chuyển, tu sĩ tiên ma nhị giới đều dùng tốc độ nhanh nhất rời đại thiên giới. Đại thiên giới là nơi hai vũ trụ lúc trước ma sát dung hợp, quy tắc thiên địa hỗn loạn, lực áp chế của thiên đạo giảm xuống rất nhiều. Lại thêm hoàng tuyền chính là con đường đưa tà thần từ ngoại không gian đến với vũ trụ này, khí tức đồng nguyên với tà thần, có thể gia trì lực lượng, này đồng nghĩa với thực lực của tà thần sẽ tăng lên trên diện rộng, chư tôn sớm đã thông báo, nhưng đối phương không đi, muốn tranh thủ cơ hội này tìm kiếm nhiều cơ duyên hơn, như vậy đổi lại, nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm, ai cũng biết, chỉ là lần này bọn hắn cực sai. Phải bỏ ra tính mạng của mình, Hồ Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn qua 14 vị tôn giả đỉnh phong còn lại, thần sắc ngưng trọng nói. Chư vị, hiện tại phong ấn ở Tataru Thâm Nguyên đã tan vỡ, như vậy không bao lâu nữa, phong ấn ở Hư Vô Thâm Nguyên, Ngân Hà Quỷ Khư, Hoàng Tuyền Minh Điện cũng sẽ bị động, hiện tại sự tình gấp rút nhất là khôi phục thương thế, càng quét tín đồ tà thần trong các thế lực, tập hợp lực lượng của hai giới, để ứng đối đại kiếp nạn sắp tới. Dừng một chút, Hồ Nguyên Vũ nói tiếp. Tru sát tà thần vừa rồi, mọi người đều xuất lực, sau khi hóa anh thụ luyện hóa ra hóa anh quả thánh tôn cấp, ta sẽ phân phát xuống cho từng thánh địa, để tăng cường thực lực các phương, mọi người nghe vậy đều gật đầu, lúc này thần sắc của chư tôn đối với Hồ Nguyên Vũ đều dị dạng, trong mắt ẩn ẩn hiện ra vẻ kính sợ, bởi vì từ vừa rồi giao thủ, cùng với các tà thần biểu hiện, còn có trên người Hồ Nguyên Vũ quấn quanh xiềng xích trật tự mới. Bọn hắn đã đoán được một vài bí ẩn, rất nhiều thứ lúc trước không hiểu, nghĩ hoặc, lúc này đều rõ ràng thông suốt. Khó trách tu vi của đối phương tai tăng nhanh đến như vậy. Dạ Xoa tộc Phù Xá Ma Tôn chắp tay nói. Xin hỏi Hồ Minh Chủ, sự tình trọng lập thiên đình, khi nào có thể trù bị, muốn hợp nhất lực lượng của tiên ma nhị giới, cùng nhau ứng phó đại kiếp, thì chỉ có trong lập thiên đình, quy tụ tín ngưỡng của chúng sinh, dựng đài phong thần. Như vậy vũ trụ này mới có cơ hội đối kháng đại kiếp, nhất là hiện tại vũ trụ này đã có năng lực tru sát tà thần, nên cơ hội của bọn hắn càng lớn. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn ngập mong đợi. Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Hiện tại ta còn chưa cảm ứng được thời cơ, nhưng tin chắc sẽ không lâu nữa. Bây giờ có thể làm là nhanh chóng tăng cao thực lực của bản thân và vũ trụ này, như vậy dù xuất hiện bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều có thể ứng đối. Trọng lập thiên đình, đăng cơ xưng đế, đây không phải cứ muốn là được, này liên quan đến thiên đạo và chúng sinh tán thành, như vậy khí vận và số mệnh mới có thể hội tụ, để thiên đế có năng lực phong thần, trong mắt mọi người đều có chút thất vọng, nhưng biết đây là chuyện không có cách nào cưỡng cầu, nên chỉ có thể chờ đợi. Chương 1742, phương pháp. Mọi người lại thương nghị một vài vấn đề trọng yếu, liên quan đến phòng ngự các phương, phân công mật thiết chú ý tình huống ở đại thiên giới cùng ba cấm địa kia, sau đó đều nhanh chóng trở về thánh điện của mình chữa thương. Trừ Âu Cơ Thánh Tôn bị thương không nặng, những người còn lại, cho dù là hậu thổ Thánh Tôn Mạnh Nguyệt Nương cũng không ngoại lệ. Hồ Nguyên Vũ đảo qua chúng nữ, ôn nhu nói, trước trở về lại nói, chúng nữ gật đầu, cùng nhau trở về Vĩnh Trấn Ma Thành. Lúc này ngoài Vĩnh Trấn Ma Thành, Aphrodite và Hera chỉ huy chư thánh của Tây Phương Tiên Giới, còn có từ các phương đến trợ giúp, đã thanh lý sạch tà thú. Thấy Hồ Nguyên Vũ cùng đám người Âu Cơ Thánh Tôn trở về, cả đầu đều xa xa hành lễ. Bái kiến tôn giải, đám người Hồ Nguyên Vũ không có nhiều lời, chỉ gật đầu ra hiệu, sau đó tiến vào Vĩnh Phong Đại Thế Giới, chờ mọi người ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ mới hỏi, tinh linh Thánh Tôn Artemis gật đầu. Lấy tu vi của phu quân hiện tại, song tu với chí thánh hầu như đã không thể trợ giúp hắn đột phá tán tiên nhị thập nhị kiếp. Ngược lại sẽ chỉ tổn hao bản nguyên thiên đạo, mà song tu với chúng ta, lại chỉ thải âm bổ dương, không cách nào trợ giúp chúng ta bước ra bước mấu chốt kia. Thiên sứ Thánh Tôn Mela nói, Thánh Tôn đỉnh phong đột phá thiên tôn, nhìn như chỉ một bước, nhưng khó khăn trong đó, chỉ có chúng ta mới hiểu, cho dù thiên tư như Âu Cơ, cũng bị cửa ải này ngăn chặn, không cách nào tiến thêm, Hồng Thiên Thánh Tôn Nhật Hạ thở dài nói. Trước khi O Sần và Bàn Cổ tự bạo, bọn hắn có nhờ chúng ta chiếu cố thánh địa của bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm nói. O Sần và Bàn Cổ vì vạn tộc mà nguyện hy sinh, chúng ta tự nhiên sẽ hết lòng chiếu cố thân nhân của bọn hắn, tình huống lúc ấy như thế nào, vì sao Bàn Cổ và O Sần phải tự bạo. Thiên sứ Thánh Tôn Mela có chút tức giận nói. Còn không phải súc sinh Krisa kia, sau khi sự tình Zeus là tín đồ tà thần bại lộ, hắn biết không thể giấu được nữa, liền dùng phục hy làm Bàn Cổ phân tâm. Sau đó đánh lén trọng thương Bàn Cổ, hủy tiết điểm phong ấn do Bàn Cổ phụ trách. Lúc ấy tà thần thoát ra, chuẩn bị vây giết, Bàn Cổ biết lấy tình huống của mình hiện tại, là không cách nào ngăn cản được ma thần thoát khốn, vì vậy quả quyết tự bạo, làm Krisa trọng thương không biết sống chết, ba lên hạ vị thần vẫn lạc, một trung vị thần bị thương, còn O Sần là bị tà hầu và Dương Mi đánh lén, sau bị một trung vị thần cùng với bốn lên hạ vị thần vây công, nên cũng lựa chọn tự bạo, giúp chúng ta giảm bớt áp lực. Càng đáng chết là những tà thần kia vì muốn triệt để giết chết O Sần và Bàn Cổ, không cho bọn hắn cơ hội phục sinh, nên thi triển bí pháp ma diệt thiên hồn của bọn hắn. Mela căm hận nói, trong mắt tràn ngập sát khí. Nếu không phải các nàng sớm hoài nghi, có đề phòng, làm đám người Krisa không có cơ hội ra tay, thì không biết mục tiêu của bọn hắn có phải là các nàng không, Âu Cơ Thánh Tôn nói. Những tà thần kia, dù không tế luyện sinh linh tăng cao thực lực, cũng sẽ không ngừng rút lấy lực lượng từ trong vũ trụ, giống như dòi bọ ký sinh, lại thêm Hoàng Tuyền có khí tức đồng nguyên với bọn hắn, có thể cung cấp lực lượng để bọn hắn khôi phục, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nghe Âu Cơ Thánh Tôn nói, Hồ Nguyên Vũ nhìn qua, trong ánh mắt cực kỳ phức tạp. Âu Cơ Thánh Tôn cũng nhìn hắn, thần sắc kia giống như cười mà không phải cười, có chút tinh nghịch, có chút đắc ý, còn có chút trêu tức. Hoàn toàn khác với hình tượng uy nghiêm mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được, chúng nữ nhìn hai người, thần sắc đều có chút tiếu ý, hậu thổ Thánh Tôn Mạnh Nguyệt Nương nói. Chỉ là hiện tại, tu vi của phu quân còn chưa đủ để trợ giúp chúng ta phá cảnh thiên tôn, nhìn tình huống, hắn chí ít cũng phải đạt tới tán tiên nhị thập tam kiếp, mới có thể trợ giúp chúng ta. Tu là Thánh Tôn Mỹ Ngạn nói. Đám người Aphrodite, Hera, Nữ Hoa, Kim Linh Thánh Mẫu, không phải đều đã đạt tới bán tôn sao, sao không cho các nàng dùng hóa anh quả thánh tôn cấp trước, để các nàng đột phá thánh tôn sơ kỳ, như vậy song tu lần đầu tiên, sẽ trợ giúp phu quân nhiều hơn, hậu thổ Thánh Tôn Mạnh Nguyệt Nương than thở. Nếu không khó khăn, vào thời đại Thái Cổ, cũng không đến mức chỉ có thiên đế và thiên hậu đạt tới cảnh giới kia. Hồ Nguyên Vũ suy tư, Xác định đúng như đám người Mạnh Nguyệt Nương nói, hiện tại Chí Thánh hầu như không cách nào trợ giúp hắn tăng tiến, ít nhất cũng phải bán tôn mới có tác dụng. Nhưng sau khi hắn đột phá tán tiên nhị thập nhị kiếp, bán tôn cũng sẽ không còn tác dụng nữa, ít nhất cũng phải thánh tôn mới có năng lực xuất tiến, mà hiện tại trong vũ trụ, có bao nhiêu vị nữ thánh tôn, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên thì đã xong tu lần đầu, không thể trợ giúp hắn quá nhiều, đám người Mạnh Nguyệt Nương đều ta thánh tôn đỉnh phong, song tu với các nàng, người được tây chỉ có hắn, thậm chí có khả năng hắn bị hút khô, thực lực không thể tăng lên, nhưng đám người Mạnh Nguyệt Nương còn không thể đột phá thiên tôn cảnh. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu. Phương pháp này đúng là thích hợp. Sau đó truyền âm cho Ap và Hera, để các nàng trở về Vĩnh Phong đại thế giới, tiến vào đại điện, nhìn thấy chúng nữ nhìn chằm chằm mình. Cổ uy thế kia để Aphrodite và Hera có chút áp lực, bái kiến minh chủ, chư vị tôn giả, o trước mặt người ngoài, hai nàng đều không có xưng hồ tùy ý như lúc trước, mặc dù biết rõ kia đều là tỷ muội của mình. Thực lực không bằng, tự nhiên sẽ thấp hơn một đầu. Hồ Nguyên Vũ xua tay. Đều là người nhà, không cần thiết phải câu nệ như vậy, Aphrodite và Hera thi lễ, vâng, phu quân tốt, chư vị tỷ tỷ tốt. Chương 1743 Ngươi đại nghịch bất đạo. Nhất là khi nhìn về phía Âu Cơ Thánh Tôn, thần sắc Aphrodite và Hera có chút quái dị, các nàng cũng mơ hồ đoán được thân phận của đối phương, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này sẽ chơi lớn như vậy. Đều là cao thủ chốn hậu cung, thật không cách nào xem thường được. Hồ Nguyên Vũ ra hiệu hai người ngồi, sau đó nói rõ tình huống vừa rồi mọi người thương nghị, Aphrodite nghe xong mỉm cười, có thể trợ giúp phu quân. Ta tự nhiên cầu còn không được, thiếp cũng không có ý kiến, tất cả nghe theo phu quân và các tỷ tỷ an bài. Hera cũng có chút kích động, so với việc song tu đột phá thánh tôn, các nàng tự nhiên càng hy vọng trước dùng hóa anh quả thánh tôn cấp đột phá, sau đó lại song tu, như thế tu vi của mình ít nhất cũng là thánh tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Hồ Nguyên Vũ tay ra hai trái hóa anh quả thánh tôn cấp đưa cho Aphrodite và Hera, lại đặng dò một vài hạng mục cần chú ý. Sau đó để các nàng đi bế quan luyện hóa. Chờ Aphrodite và Hera rời đi, Hồ Nguyên Vũ nói, các nàng tiến vào âm dương tạo hóa tháp chữa thương đi, ta sẽ khởi động trí tuệ thần đăng và hỗn độn tạo hóa thanh liên trợ giúp một chút sức lực, tình cảm giữa hai người, dù cách một đời vẫn như vậy, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ một ánh mắt là có thể hiểu đối phương muốn nói gì, nghĩ cái gì. Lại qua rất lâu, lần này người mở miệng là Âu Cơ Thánh Tôn. Phu quân, lần này chúng ta nhất định có thể chiến thắng đúng không? Hai người tay trong tay, ở dưới trời sao dày đặc, không ai nói lời nào, nhưng trong không khí lại tràn ngập tình cảm và ấm áp. Quỳnh Như. Qua rất lâu, Hồ Nguyên Vũ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng Âu Cơ Thánh Tôn đưa tay đặt trên môi hắn, mỉm cười lắc đầu, sau đó tựa vào vai hắn. Hai người cứ như vậy ở trong im lặng, ngắm nhìn tinh không bao la mờ mịt, chúng nữ đều gật đầu, lấy thương thế của các nàng. Nếu như tình huống bình thường, dù bế quan vài ngàn thọ kiếp cũng chưa chắc khỏi hẳn. Nhưng nếu vào âm dương tạo hóa tháp, lấy lực lượng thần kỳ của trí tuệ thần đăng và hỗn độn tạo hóa thanh liên, còn có bản nguyên thiên đạo trợ giúp, như vậy dù thời gian ngắn, cũng có thể khôi phục 7-8 thành. Đám người Mạnh Nguyệt Nương, Nhật Hạ đều tiến vào âm dương tạo hóa tháp bế quan, chỉ có Âu Cơ Thánh Tôn bởi vì bị thương không nghiêm trọng, không muốn Hồ Nguyên Vũ tiêu hao quá nhiều. Nên không có đi vào. Âu Cơ Thánh Tôn mặc cung trang màu vàng, u tĩnh ngồi ở trên ghế. Thánh quang từ ngoài cung điện rơi vào, chiếu rọi ở trên người nàng, làm da thịt nàng giống như phát sáng. Đặc biệt là dung mạo đẹp đẽ kia, mỗi một đường cong đều vừa đúng, tràn ngập mỹ cảm thế gian, cùng khí chất thần bí lại không ăn khói lửa tôn nhau lên, giống như lần thứ nhất nhìn thấy nàng, làm cho không người nào có thể dời ánh mắt. Hồ Nguyên Vũ đau lòng ôm nàng vào trong ngự, nhẹ vuốt ve mái tóc như mây. Ôn Nhu nói, đời này kiếp này, ta nhất định sẽ đứng ở trước mặt nàng, giúp nàng che gió che mưa, mà không phải như năm xưa, nhìn nàng tán thân trấn áp tà thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không thể làm gì. Tuy thật tính toán ra, thiên đế và thiên hậu lúc trước đã chết, Hồ Nguyên Vũ và Âu Cơ Thánh Tôn bây giờ, chỉ có thể coi là thiên hồn chuyển thế, nhưng rất nhiều ký ức khắc quá sâu, mang theo chí nguyện và chấp niệm to lớn. Để bọn họ dù chuyển thế cũng không cách nào quên được, Hồ Nguyên Vũ cũng vậy, hắn nhìn chằm chằm dung mạo tuyệt mỹ kia, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh xa xôi. Âu Cơ Thánh Tôn cũng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nhu tình. Qua rất lâu, Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, đi về phía Âu Cơ Thánh Tôn, nắm lấy tay nàng, sau đó thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện, hai người đã đứng ở trên đỉnh cung điện, ngắm nhìn bút hắc vực xa xa, nghĩ tới hình ảnh nàng một thân một mình đối kháng đại quân tà thần vây công, cuối cùng tán thân thi triển ra bí pháp mạnh nhất phong ấn tất cả, trái tim Hồ Nguyên Vũ tiền đau nhói. Hắn thề, đời này kiếp này, nhất định sẽ không để bi kịch như thế diễn ra tan nữa. Trong lòng vừa ngọt ngào vừa nặng tru, ngọt ngào vì tình cảm hắn dành cho mình, dù đã chuyển thế cũng chưa từng thay đổi, nặng trĩu vì nàng nghe ra, hắn không có niềm tin chắc chắn. Phải biết những tà thần kia là theo Hoàng Tuyền tiến vào vũ trụ này, như vậy sau khi diệt hết đám tà thần này, sẽ có tà thần khác tiến đến hay không, ngoài vũ trụ này, đến cùng là thế giới như thế nào, đối thủ mạnh không đáng sợ, đáng sợ nhất là cái gì cũng không biết, mờ mịt với tương lai, nhìn không thấy ánh sáng hy vọng ở cuối con đường. Âu Cơ Thánh Tôn ngẩng đầu, vuốt ve khuôn mặt cương nghị tuấn tảng kia, ôn nhu nói. Dù đối mặt với cái gì, phu thể chúng ta cũng sẽ nắm tay, cùng nhau vượt qua. Nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ trả lời, nhón chân hôn lên môi hắn. Chục chục, hai tay Âu Cơ Thánh Tôn quấn chặt lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, thân thể mềm mại như muốn rút vào người hắn, không muốn tách ra dù chỉ một chút, Hồ Nguyên Vũ cũng siết chặt lấy eo của Âu Cơ Thánh Tôn, cả hai đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy, giống như muốn phát tiết tình cảm vùi chôn vô số năm, không biết từ khi nào, tay của hắn đã tường vào trong cung trang của Âu Cơ Thánh Tôn, vò nắng lấy bầu vú to tròn mềm mại. Âu Cơ Thánh Tôn thở hổn hang đẩy hắn ra. Không được, hiện tại còn chưa được. Vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ khổ sở, không được mà vừa rồi ngươi còn đáp lại nhiệt tình như thế, sau đó hắn hừ lạnh nói, cũng không phải chỉ có cách kia, yên tâm, giao cho ta, đáng ghét, người là không muốn, a, hừ, lúc trước lại dám giả làm mẫu thân của ta, bắt ta gọi mẫu thân, nàng cũng thật gan to bằng trời, a, nhi tử, ngươi muốn làm gì, không được, ngươi đại nghịch bất đạo. Chương 1744, Thánh Mẫu rơi phàm trần. Lúc này cung trang của Âu Cơ Thánh Tôn đã bị ném qua một bên, thân thể thành thục mà hoàn mỹ không chút nào giữ lại bạo lộ ở trong không khí, đẹp đến làm cho người ta choáng váng, làm say lòng người. Xương quai xanh gợi cảm, dáng người đầy đặn, da thịt trắng nõn, thân thể không có một tia thịt thừa. Dáng người của Âu Cơ Thánh Tôn thật quá hoàn mỹ, là đẹp nhất trong các nữ nhân Hồ Nguyên Vũ từng gặp qua. Vũ Nhi, mẫu thân đẹp không? Âu Cơ Thánh Tôn hít sâu một hơi, mang trên mặt vẻ đỏ ửng mê người, ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ bày ra thân thể trần truồng, cử động lớn mật để người khó tin. Hồ Nguyên Vũ, nữ nhân này cũng thật điên cuồng, lại dám dùng cái này kích thích hắn. Ánh mắt hắn cơ hồ muốn thiêu đốt nàng, dục hỏa không cách nào kiềm chế được. Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình sắp hít thở không thông, chỉ có đối với Âu Cơ Thánh Tôn, vừa là tình cảm hai đời trùng điệp, vừa có một chút cấm kỵ mà trước đó nàng cố ý gieo vào tiềm thức của hắn, để cho hiện tại, loại cảm xúc khó tả kia điên cuồng bạo phát ra. Hồ Nguyên Vũ run rẩy hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống, chậm rãi tới gần môi của Âu Cơ Thánh Tôn. Âu Cơ Thánh Tôn nhìn môi của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng tới gần mình, tim đập nhanh đến độ muốn nổ mạnh, lúc trước nàng hôn hắn rất tự nhiên, nhưng sau khi trêu đùa gọi hắn nhi tử, trong lòng lại sinh ra cảm xúc kỳ dị. Sau một hồi run rẩy, nàng rốt cục không dám nhìn Hồ Nguyên Vũ, lựa chọn nhắm mắt lại, thân thể kia quá đẹp. Hai vú của Âu Cơ Thánh Tôn no đủ tựa như hai cái bánh bao trắng, sáng bóng mà non mềm, thậm chí chỉ nhìn cũng có thể cảm giác được nó mềm mại cùng co giãn. Hai núm vú giống như hai viên đậu đỏ tiên diễm, làm đẹp ở trên ngọn núi tuyết trắng, làm nó càng thêm hấp dẫn. Đẹp. Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, đâu chỉ đẹp, đây quả thực là kiệt tác của tạo hóa, Vũ Nhi, phu quân. Hô hấp của Âu Cơ Thánh Tôn bắt đầu dồn dập, dù sao xa cách hai đời, bao nhiêu tình cảm dồn nén, để cho nàng không cách nào kiềm chế. Tay Hồ Nguyên Vũ đưa lên vú, thật mềm, thật lớn, thật co giãn. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng làm ra phản ứng, tế bào toàn thân tựa hồ cũng sinh động đến mức tận cùng, có thể tinh tường cảm giác được đầu vú cứng rắn cùng ấm áp, trong nháy mắt đầu óc hắn choáng váng, hô hấp không cách nào thông thuận. Hơi chút hoàng hồn đã nhìn thấy dung nhan gần trong gang tấc của Âu Cơ Thánh Tôn, cái kia là một loại ôn nhu tràn ngập nữ tính, còn có vũ mị mê hôn. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã không mảnh vải che thân, còn Âu Cơ Thánh Tôn chỉ mặc quần lót, da thịt tiếp xúc tinh tường nói cho hắn biết, đây là một thân hình thành thục khêu gợi, để cho nam nhân muốn điên cùng. Hồ Nguyên Vũ dần dần tới gần môi của Âu Cơ Thánh Tôn, cự ly gần trong gang tấc có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau, lửa nóng mà dồn dập. làm đầu óc của Hồ Nguyên Vũ càng ngày càng nóng, hắn cũng nhịn không được nhắm mắt lại, mà khi môi tiếp xúc đến một mảnh ấm áp mềm mại, cảm giác kia trong nháy mắt để cho thân thể hắn phảng phất như hòa tan. Hồ Nguyên Vũ như chuồn chuồn lướt nước nhấm nháp hai cái, lúc này mới mở mắt nhìn Âu Cơ Thánh Tôn, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Cơ Thánh Tôn đỏ bừng, bộ dáng kia đẹp đến làm cho lòng người mê muội. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng hôn Âu Cơ Thánh Tôn hai cái, lúc trước nàng nhiệt tình bao nhiêu, lúc này lại e ấp bấy nhiêu, thủy chung đóng chặt hàm răng, khẩn trương đến thân thể cứng ngắc. Còn có phải thật khẩn trương, hay cố ý làm ra, thì chỉ nàng mới biết. Hồ Nguyên Vũ lại lưu luyến dùng đầu lưỡi liếm lấy hai môi Âu Cơ Thánh Tôn, có thể cảm giác được thân thể Âu Cơ Thánh Tôn run rẩy, hơn nữa hàm răng đóng chặt lại, căn bản không cho hắn cơ hội tiến vào. Hồ Nguyên Vũ một bên hôn Âu Cơ Thánh Tôn, một bên mơ hồ không rõ rù rì nói. Quỳnh Như, há miệng ra. Ô, ân, ân. Âu Cơ Thánh Tôn mơ hồ không rõ ân một tiếng. Hồ Nguyên Vũ chậm rãi đè lên người Âu Cơ Thánh Tôn, nhìn thân thể vũ mị mà động lòng người trước mặt, kích động đến không biết nên từ đâu ra tay. Đây là một loại cảm giác chưa từng xuất hiện ở trên người bất kỳ nữ nhân nào, phu quân. Hô hấp của Âu Cơ Thánh Tôn càng ngày càng nặng, da thịt ửng đỏ. Quỳnh Như. Hồ Nguyên Vũ thở hổn hển, vừa nói vừa chậm rãi đè Âu Cơ Thánh Tôn nằm về phía sau, nghe Hồ Nguyên Vũ nói, nàng ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hàm răng cũng từng chút mở ra. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hôn Âu Cơ Thánh Tôn, tận lực làm cho nàng buông lỏng, sau đó đầu lưỡi tham tiến vào, ở trong tiếng ưng mê người của Âu Cơ Thánh Tôn, chiếm cứ cái miệng nhỏ của nàng, trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào lúc trước lại ùa về. Ô! Âu Cơ Thánh Tôn cảm thấy đầu óc trống rỗng, một cảm giác tuyệt vời từ từ nảy mầm, tê tê dại dại, cho dù đã dung hợp hóa thân, nhưng chân thân và hóa thân thể nghiệm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi Hồ Nguyên Vũ mút lấy đầu lưỡi của nàng, nàng cũng khống chế không nổi phát ra thanh âm bị đè nén. Đầu lưỡi của Âu Cơ Thánh Tôn rất mềm, hơn nữa vừa non vừa trơn trượt, còn cực kỳ thơm. Hồ Nguyên Vũ mút lấy cái lưỡi thơm tho của Âu Cơ Thánh Tôn, không ngừng liếm láp, sau đó lại ngậm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng mà mút, dùng đầu lưỡi qua lại trêu chọc. Kỹ thuật khiêu khích của Hồ Nguyên Vũ đã tô hỏa thuần thanh, biết rõ làm sao mới có thể để cho nữ nhân thoải mái, mà động tác khiêu khích tiên tiếp đã sớm để cho Âu Cơ Thánh Tôn choáng váng, chỉ có thể tùy ý Hồ Nguyên Vũ khinh bạc. Ân. Hồ Nguyên Vũ lưu tuyến ngang đầu, liếm liếm nước bọt trên môi, nhìn Âu Cơ Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy mị hồng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, từng ngụm thở hổn hến, bên cạnh môi còn có một tia nước bọt, vì vậy Hồ Nguyên Vũ lại nhịn không được cúi đầu xuống, liếm nước bọt bên miệng nàng. Ân, toàn thân Âu Cơ Thánh Tôn run rẩy, khi đầu lưỡi của Hồ Nguyên Vũ liếm láp miệng nàng, cảm giác ôn nhu kia làm cho người cơ hồ muốn si say. Chương 1745, kích thích cực độ. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Cơ Thánh Tôn đỏ bừng, con mắt nửa mở nửa khép, bộ dáng thoạt nhìn gợi cảm mà mê người, làm cho nam nhân muốn điên cuồng. Quỳnh Như, thoải mái không? Ân, Âu Cơ Thánh Tôn sờ lên môi, ánh mắt mê ly, thẹn thùng ân một tiếng, Quỳnh Như, thân thể nàng thật hơm. Hồ Nguyên Vũ vừa nói, vừa hôn sáu tay Âu Cơ Thánh Tôn, một tay đặt tới trên vú, tùy ý xoa nắng cặp vú no đủ mà cứng ngắc, cảm thụ được bọn chúng co dim và mềm mại. Hơ! Âu Cơ Thánh Tôn không khỏi rên rỉ, bên tai truyền đến cảm giác lửa nóng, hơn nữa vú bị ôm nhu xoa lấy như thế, cảm giác cực kỳ thoải mái, làm cho nàng nhịn không được liếm bờ môi khô ráo. Hồ Nguyên Vũ úp sấp lên người Âu Cơ Thánh Tôn, hai tay bắt lấy một bầu vú no đủ xoa lấy nắng, khi nhìn thấy đầu vú có chút sung huyết, càng khống chế không nổi cúi đầu xuống, hôn hít lấy bầu vú tuyết trắng tân, phu quân, Âu Cơ Thánh Tôn thở dốc nói, hai tay chăm chú nắm chặt, hai mắt khép hờ, không dám nhìn dương vật đã cứng rắn như sắt của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ từ từ hôn xuống dưới, từng chút một, sau đó hai tay cầm lấy chân trắng nõn không tì vết của nàng, tách ra hình chữ M, nhìn âm đạo của Thánh Mẫu Nương Nương đã hoàn toàn bại lộ, ngửi mùi hương cơ hồ khiến người điên cuồng kia, làm Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nửa cúi người, hôn hít lấy lỗ âm đạo của Âu Cơ Thánh Tôn, đầu lưỡi mang theo tính xâm lược, thoáng cái tìm đến âm hạch, bắt đầu ra sức liếm lên. A, phu quân, không được. Toàn thân Âu Cơ Thánh Tôn rung lên, khi đôi môi của Hồ Nguyên Vũ hôn lấy âm đạo trinh nguyên của nàng, mang đến tư vị làm cho nàng cơ hồ muốn ngất xỉu, chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ ở giữa hai chân không ngừng hôn hít, thân thể bản năng giãy giụa, e lệ rên rỉ, tất cả đều bị hắn liếm sạch, sau đó ngậm lấy âm hạch của nàng mà dây, mà mút. Hồ Nguyên Vũ bú liếm Âu Cơ Thánh Tôn mấy phút, thân thể nàng hiện ra màu đỏ nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín mồ hôi, tiếng thở dốc lúc nhanh lúc chậm, hai chân mở ra tựa hồ vô lực khép lại, ngọc môn không ngừng chảy ra ái dịch trong suốt. Quỳnh Như, thoải mái không? Âu Cơ Thánh Tôn không ngừng bàn tay nhỏ bé run rẩy bắt lấy dương vật cứng rắn của Tình Lang, một bên xoa lung tung, một bên rên rỉ nói a, đừng. Nha. A. Quỳnh Như, của nàng thật thơm, còn hồng hào xinh đẹp. Hai mắt Hồ Nguyên Vũ đỏ bừng, hôn hít lỗ lồn mê người kia, thậm chí đầu lưỡi còn cuốn thành đoàn nhét vào trong. A, phu quân, không được. A, thật ngứa, Quỳnh Như, dùng miệng giúp ta. Ân, chàng nằm xuống đi. Âu Cơ Thánh Tôn đỏ mặt ngồi dậy, nhìn bầu vú tràn ngập dấu hôn, lại nhìn dương vật cứng rắn của Hồ Nguyên Vũ, thần sắc cực kỳ thẹn thùng. Quỳnh Như, nhanh đi, Âu Cơ Thánh Tôn bị Hồ Nguyên Vũ gắt gao ôm lấy thân thể, căn bản không cách nào giãy giụa, chỉ có thể ngửa cổ nhìn trời sao bao la, liên tục rên rỉ. Tiếng chục chục vang vọng, càng ngày càng nhiều ái dịch phun ra, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc thù của Âu Cơ Thánh Tôn. A. Thân thể Âu Cơ Thánh Tôn co giật dữ dội, từ trong âm đạo bắn ra từng làn âm tinh nóng hổi, thật cứng rắn, nóng quá. Quỳnh Như, tiếp tục. Hồ Nguyên Vũ sướng đến toàn thân run rẩy, vì để cho Âu Cơ Thánh Tôn sụp dễ dàng, Hồ Nguyên Vũ tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, để nàng có thể nắm càng thuận tay. Hồ Nguyên Vũ thì ra liếm vú của Âu Cơ Thánh Tôn, hai tay không bị khống chế sờ loạn ở trên người nàng, Hồ Nguyên Vũ nằm xuống, nhưng thấy Âu Cơ Thánh Tôn còn thẹn thùng, vì vậy sốt ruột nói. Ân. Âu Cơ Thánh Tôn ngượng ngùng ân một tiếng, vũ mị trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay nắm lấy dương vật cứng rắn của Hồ Nguyên Vũ, hô hấp có chút không nổi, trong khe tồn lại bắt đầu ướt át. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Cơ Thánh Tôn hơi đỏ lên, cuối cùng cắn răng, cúi đầu xuống, mở cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy quy đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu mút lấy quy đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng xoay chuyển, a. Hồ Nguyên Vũ không nghĩ tới Âu Cơ Thánh Tôn sẽ trực tiếp ngậm dương vật vào, mà dương vật tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn ôn nhuận kia, cảm giác vừa ướt vừa nóng cực kỳ mỹ diệu, hơn nữa đầu lưỡi của Âu Cơ Thánh Tôn linh hoạt như xà, chỉ nhẹ nhàng mút một cái, đã để cho thân thể hắn run rẩy. Phu quân, sao vậy? Âu Cơ Thánh Tôn miệng ngậm quy đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Nhìn dung nhan Âu Cơ Thánh Tôn xinh đẹp cao quý, lại quy ở dưới hán mình, đôi mắt ngập nước vô tội nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm dương vật, một màn như thế, lực trùng kích to lớn đến để cho Hồ Nguyên Vũ cơ hồ muốn ngất xiêu. Lúc này Âu Cơ Thánh Tôn lại bản năng nút xuống, lập tức mang đến hấp lực mãnh liệt, để cho Hồ Nguyên Vũ cơ hồ muốn hỏng mất. Quỳnh Như, ta, toàn thân Hồ Nguyên Vũ cứng ngắc, thị giác trùng kích là mãnh liệt như thế, làm lỗ chân lông toàn thân hắn hưng phấn mở ra, mỗi một tế bào đều đắm chìm trong khoái cảm, ô. Âu Cơ Thánh Tôn có thể cảm giác được dương vật trong miệng mãnh liệt nhúc nhích, còn từng chút to ra. A. À. Đầu óc của Hồ Nguyên Vũ trong nháy mắt trống rỗng, chưa từng nghĩ tới hắn sẽ xuất tinh như vậy, chỉ bú liếm không đến một phút đồng hồ đã bắn, nhưng khoái cảm trùng kích kia làm hắn không cách nào kiềm chế. Lúc này Hồ Nguyên Vũ không cố được cái gì, hai tay mãnh liệt ôm lấy đầu Âu Cơ Thánh Tôn, nâng eo ra ra vào vào ở trong cái miệng nhỏ của nàng. Cơ hồ coi cái miệng của Âu Cơ Thánh Tôn như âm đạo để chọc. Âu Cơ Thánh Tôn cao mày, tự hồ rất khó chịu, nhưng thấy Hồ Nguyên Vũ biểu lộ thư thái liền. Nhìn nhịn xuống, mỗi lần quy đầu đội lên yết hầu, nàng cảm thấy rất không thoải mái, nhưng nàng biết Hồ Nguyên Vũ sắp xuất tinh, liền cố nén, tùy ý dương vật của Hồ Nguyên Vũ ra vào trong miệng, sau đó từng làn tinh dịch nóng hổi bộc phát ở trong miệng, làm cho nàng có chút mê say, một lần, hai lần. Âu Cơ Thánh Tôn tin tường cảm giác được Hồ Nguyên Vũ tổng cộng bắn 7 lần mới chấm dứt. Chương 1746, Thiết Triều. Âu Cơ Thánh Tôn rút vào lòng Hồ Nguyên Vũ, hai người không mảnh vải che thân nằm ở trên đỉnh cung điện, ngắm nhìn tinh không bao ta. Khi đó thiên hồn của chàng dung nhập bản nguyên thiên đạo, đản sinh vào nguyên hội trước, tuy thiên đạo trợ giúp che giấu thiên cơ, nhưng vẫn không cách nào ngăn được thượng vị thần cảm ứng. Vì vậy mới sai phái tín đồ tà thần phát động tiên ma đại chiến, nhằm vào Nam Phương Tiên Giới và Lạc Hồng Tinh, mục đích là ngăn chặn ta, còn bọn hắn thì cách không thi pháp, muốn chém giết chàng chỉ vừa mới đản sinh, may mắn có thiên đạo cùng cuội thánh dùng thủ đoạn mà năm xưa chàng lưu lại, thành công tránh né chú sát của thượng vị thần, Bất quá thiếp vẫn lo lắng, vì thế nhân sự Tình Lạc Hồng Tinh bị công kích, chúng ta phá hủy tiên lộ, che giấu thiên cơ, để chàng an toàn phát triển ở hạ giới. Nghe Âu Cơ Thánh Tôn kể lại sự tình lúc trước, rất nhiều sự tình lúc trước còn không hiểu, hiện tại đều đã rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ trầm ngâm, giống như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lấp lóe hàn quang. Hai người tâm sự một đêm, cho đến sáng hôm sau, Chư Nữ trị thương cũng hoàn tất, chuẩn bị trở về thánh địa của mình trù bị. Hiện tại đại kiếp sắp tới, rất nhiều sự tình cần chuẩn bị, hơn nữa còn phải đề phòng tà thần tập kích. Trước khi chúng nữ rời đi, Hồ Nguyên Vũ có truyền âm dặn dò Tu La Thánh Tôn Bỉ Ngạn vài lời, sau khi Bỉ Ngạn nghe xong, trong mắt dâng lên sát ý, sau đó gật đầu bảo hắn yên tâm. Thời điểm Âu Cơ Thánh Tôn và Hồ Nguyên Vũ trở về Nam Phương Tiên Giới, chỉ thấy toàn bộ đại trận của Cổ Loa Thành đã ở trạng thái bán khởi động, chỉ cần một ý niệm là sẽ hoàn toàn kích hoạt, tứ linh nương theo, hiển hóa chân thân, điềm lành trận trận, đồng loạt tê minh, giống như chiêu cáo với thiên hạ. Thùng thùng thùng. Chính tiếng triệu thánh cổ vang lên, báo hiệu chư thánh vào chầu, trong tinh không, các loại thánh niệm đang xen, thời thời khắc khắc điều tra các nơi, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức bị phát hiện. Không chỉ vậy, xung quanh Phong Châu, các đại thế giới và thánh điện dày đặc như Phượng Hoàng Thần Sơn, Côn Lôn Sơn, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Thái Âm Tinh đều đã được di chuyển tới, cùng Cổ Loa Thành cấu thành tinh không đại trận. Đây là sau khi phong ấn ở Tataru Thâm Uyên bị phá hủy, đám người Chu Thánh, Cụi Thánh, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Thương Nghị, cuối cùng định ra kết quả, lúc này, chính là thời khắc mặt trời mọc ở Cổ Loa Thành. Mặt trời trong vũ trụ, không phải tất cả đều từ phương đông mọc lên, nhưng ở Cổ Loa Thành của Nam Phương Tiên Giới, mặt trời từ phương đông mà đến, giờ phút này như một lò lửa to lớn, thiêu đốt thiên địa, hình thành một mảnh hồng mang, từ từ dâng lên. Hơn nữa bởi vì phạm vi của Cổ Loa Thành quá to lớn, nên không phải chỉ có một mặt trời, mà đến tận ba cái, tam nhật đồng xuất, cùng nhau soi sáng kinh đô. Sau khi chào hỏi, Hồ Nguyên Vũ ra lệnh triệu tập chư thánh, mở buổi thiết triều đầu tiên từ sau khi hắn lên ngôi thiên tử. Trong các phương, Nam Phương Tiên Giới xem như ổn định nhất, các tai họa ngầm đều bị Hồ Nguyên Vũ, về sau là Chu Thánh, Phượng Nguyệt Nga, Thủy Nhược Tiên, Lạc Long Việt bài trừ. Hiện tại đám người Âu Cơ Thánh Tôn, Long Quân Thánh Tôn, Tản Viên Thánh Tôn trở về, chỉ cần thượng vị thần trong tam đại cấm địa không thoát khốn, thì cục diện sẽ vững như bàn thạch. Thời gian thiết triều, dựa theo cổ chế do Thiên Đế lập ra, là lúc mặt trời vừa mới mọc. Đối mặt tà thần, bất kỳ thế lực nào không có Thánh Tôn đỉnh phong tọa trấn, đều là một sự tình cực kỳ nguy hiểm. Thời điểm Âu Cơ Thánh Tôn và Hồ Nguyên Vũ trở về, chư thánh của Nam Phương Tiên Giới đều cảm ứng được, thần sắc đều mừng rỡ, chân thân hiển háo ra pháp tướng thi lễ. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Thánh Mẫu nương nương. Chúng xé rách đêm tối, ánh sáng rơi xuống, chiếu rọi ở trên pho tượng Thiên Đế bao la hùng vĩ, khiến bóng dáng của Thiên Đế bao phủ cả hoàng cung. Từ xa nhìn lại, khung cảnh cực kỳ tráng lệ, tràn đầy uy nghiêm mà thần thánh. Thời khắc ngày đêm giao hội, Quy Điền Chung, Vạc Phổ Minh, Báo Thiên Tháp, Quỳnh Lâm Phật Tượng cùng nhau xuất hiện ở trên không hoàng cung, bộc phát ra thánh quang rực rỡ. Mà giờ phút này, chư vi đại thần do Chí Tâm Chí Thánh dẫn đầu đã bước vào đại điện. Điện này to lớn, có thể chứa mấy ngàn người, bốn phía chỉnh tề sắp xếp từng cây cột lớn điêu khắc thủy thú, chống đỡ đỉnh điện, càng có quang mang sáng rực, chiếu rọi đại điện một mảnh thông suốt. Hai bên biên giới, có thể thấy từng đội thiên tử vệ xếp thành hàng chỉnh tề, hơi cúi đầu, lấy đó bày ra tôn kính với bách quan. Về phần phía trước nhất là trường đài chính cấp, hình thang mà lên, mỗi một đài đều dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, tầng tầng tiến lên, cho đến trên đài thứ 9, tồn lại một long ỷ khí thế bàn bạc, đại biểu cho Cửu Ngũ Chí Tôn. Hồ Nguyên Vũ hiển hóa pháp tướng cao đến mấy vạn dặm, toàn thân mông lung, người ngoài không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy thiên tử bào, lộ ra uy nghiêm vô thượng. Hắn ngồi ở chỗ đó, chính là trung tâm của toàn bộ cung điện, cũng ta trung tâm của Cổ Loa Thành, càng là hạch tâm của Nam Phương Tiên Giới. Mà càng kinh người là khí vận. Khí vận đến từ toàn bộ Nam Phương Tiên Giới, không, phải nói là toàn bộ vũ trụ, đều hội tụ ở trên người hắn. Dưới sự gia trì như thế, cho dù là Thánh Tôn đỉnh phong đối mặt, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ áp lực. Trong buổi triều, Chí Tâm Chí Thánh dẫn đầu báo cáo tình hình gần đây của Nam Phương Tiên Giới, cùng với cứu tế nạn tai, bổ nhiệm quan lại quản lý các phương. Đối với những chuyện này, Hồ Nguyên Vũ đã sớm trao quyền cho Chí Tâm Chí Thánh và nội các xử lý, hiện tại báo cáo lên, hắn chỉ cần phê duyệt là được. Chương 1747, Giả Tâm của Đế Giang. Sau đó là sự tình bố trí phòng ngự, huấn luyện thánh quân, phân chia cương vực, đây đều là sự tình liên quan đến lợi ích cốt tỏi của các thế lực, vì vậy thảo luận rất kịch liệt. Cuối cùng là phong thưởng chư thánh có công. Tiên triều mới thành lập, quốc khố trống rỗng, cũng may Hồ Nguyên Vũ giàu có, lại thêm sau khi đăng cơ, hoàn thành hai nhiệm vụ là tay trắng dựng nghiệp, trở thành trùng buôn muối với thống nhất Nam Phương tiên giới, được ban thưởng 11 kiện đạo khí, 55 tỷ điểm tạo hóa, hoàn toàn đủ để ban thưởng xuống. Triều hội kết thúc, các phương đều có thu hoạch, tất cả vui vẻ ra về, Hồ Nguyên Vũ lại cùng chúng nữ gặp mặt, tuyên bố thân phận chính cung của Âu Cơ Thánh Tôn. Trừ Phượng Nguyệt Nga và Thủy Nhược. Tiên đã có chút suy đoán, mấy nữ nhân khác đều kinh ngạc đến há to mồm, không nghĩ tới Âu Cơ Thánh Tôn là thiên hậu chuyển thế, càng quan trọng là lại chơi lớn đến như vậy, dám giả làm mẫu thân của Hồ Nguyên Vũ, cái này cũng quá. Hai ai, không thể không nói, giới quyền quý thật loạn. Đối với chúng nữ, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không keo kiệt chút nào, toàn lực trợ giúp các nàng tăng cao tu vi, còn thưởng xuống rất nhiều hóa anh quả, để thế lực sau lưng các nàng phát triển. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Hồ Nguyên Vũ cũng không dừng lâu, mà lập tức tiến về Bắc Phương tiên giới, nơi kia còn có rất nhiều sự tình cần hắn xử lý. Tiểu nhân bị ổi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như ngươi, ta làm sao có thể không hiểu? Bàn cổ thánh địa giúp vu tộc các ngươi như thế nào? Hiện tại bàn cổ vừa xảy ra chuyện, ngươi liền muốn nuốt trọn bàn cổ thánh địa. Ngươi nuốt được sao? Đế Giang bình tĩnh nói. Thời buổi loạn lạc, thế lực không có tôn giả, hầu như không có quyền lên tiếng, chỉ có thể thần phục, hoặc bị thánh địa khác thôn tính, bàn cổ thánh địa cũng không ngoại lệ, lần này không giống lần trước, phải ẩn giấu rất sâu, hiện tại nó đã hoàn toàn bộc lộ. Thạch Cơ cảm nhận được Đế Giang đến, thần sắc trên mặt đanh lại, lạnh lùng nói. Cúc, áo tang trắng bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, dưới mông, chỗ tới gần ghế đá ti sa căng cứng, làm bộ mông đầy đặn đến làm cho người thèm thuồng. Tóc mây búi cao, phối hợp với tư thái thon dài uyển chuyển, eo thon mảnh khảnh, da thịt trắng noãn, hiển thị rõ kiều mị, xinh đẹp chiếu người. Nhất là lúc này nàng mặc áo tang trên người, càng tăng thêm một loại đẹp cấm kỵ. Đế Giang không có giận, ngược lại bày ra dáng vẻ si tình, thần sắc chân thành nói. Cơ nhi, tâm ý của ta, chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu? Thạch Cơ cười lạnh. Bàn cổ thánh địa. Khăn trắng tung bay, tiền giấy lượn lờ. Tiếng thúc thích nỉ non, tiếng ai oán không cam lòng, bầu không khí tan tóc bao trùm khắp nơi. Ngoài cửa có tiếng bước chân chậm rãi, một trung niên dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị đi vào. Chính là vu tộc Đế Giang, bất quá không phải chân thân, chỉ là một phân thân mà thôi. Đế Giang liếc nhìn hai bài vị trên linh đường, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ đang đốt tiền giấy, ánh mắt không giấu được vẻ khát vọng, si mê. Trong một thiên điện, nơi đây được bố trí thành linh đường, khói hương nghi ngút, trên bàn, các loại tế phẩm bày đầy, nhìn trang nghiêm mà buồn bã. Năm vừa mới 30 tuổi Đông Phương Tử Ngọc có một tấm diễm tuyệt nhân gian kiều nhan, có lẽ là bởi vì nàng là một vị xuất sắc kỳ môn nữ tử, hắn lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, giơ tay nhấc chân giữa toát ra nàng cái kia tuyệt vời tuyệt thế lao nhã. Thạch Cơ mặc áo tang trắng, đang ngồi ở trước linh đường đốt tiền giấy, hơi lộ ra nửa cánh tay phấn nộn. Trắng muốt trong suốt long lanh, dưới ánh lửa bập bùng, chiếu rọi ra ánh mắt mỹ lệ lại mờ mịt. Thạch Cơ đáp trả. Hiện tại bàn cổ thánh địa không có thánh tôn không sai, nhưng bàn cổ vì tam giới mà hy sinh, Hồ Nguyên Vũ và chư tôn sẽ không để thân nhân của anh tiệt chịu ủy khuất. Hơn nữa ta và nữ hoa đều đạt tới bán tôn, lấy nội tình của bàn cổ thánh địa, vẫn có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra được hai vị tôn giả. Đến khi đó, ta muốn xem vu tộc ngươi còn lấy cái gì kiêu ngạo. Muốn xem Đế Giang ngươi lại lấy cái gì muốn thôn tính chúng ta. Sâu trong mắt Đế Giang có chút lãnh mang, cũng có chút lo lắng, nhưng vì kế hoạch của mình, sát nhập bàn cổ thánh địa là chuyện bắt buộc phải làm. Chiếm được thân thể Thạch Cơ, người tình mà hắn thầm yêu ở trong lòng vô số năm chỉ là một nguyên nhân, càng trọng yếu là tài nguyên của bàn cổ thánh địa, còn có loại cơ duyên mà lúc trước Thạch Cơ đưa cho hắn, nếu vu tộc chiếm được cơ duyên kia, sẽ tạo ra rất nhiều tôn cảnh, trở thành chư hầu một phương. Đến lúc ấy, dù Hồ Nguyên Vũ trở thành thiên đế, vu tộc cũng sẽ có quyền nói chuyện cực lớn, càng quan trọng là, sâu trong tâm hắn vẫn còn một tia hy vọng, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ một ngày chưa thành thiên đế, thì tia hy vọng này vĩnh viễn vẫn còn. Thực lực của Hồ Nguyên Vũ rất mạnh, có thể chiến trung vị thần không sai, nhưng cây cao đón gió, hắn có thể sống được đến ngày xưng đế hay không còn khó nói, chuyện tương lai, ai có thể nói trước được. Bất quá nếu hắn biết, cơ duyên hắn nhận được kia, chỉ là thứ Hồ Nguyên Vũ tiện tay làm, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa tai họa ngầm, không biết có còn muốn nữa hay không. Cơ nhi, nàng tu luyện đến cảnh giới này, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý? Đối nhân xử thế, không biết ý nghĩa của câu người đi trà lạnh. Nếu Hồ Nguyên Vũ và Chư Tôn quan tâm anh liệt hy sinh vì tam giới, địa bàn của bàn cổ thánh địa sẽ bị xiển giáo và Tây Kỳ xâm chiếm. Hiện tại cái bọn hắn quan tâm nhất là chỉnh hợp lực lượng của tiên ma nhị giới, cộng đồng đối kháng tà thần. Mà muốn chỉnh hợp, lại phải làm như thế nào? Chương 1748, Chu Tiên Đại Trận đã mở. Dừng một chút hắn lại nói tiếp. Này tự nhiên ta để các thế lực có tôn giả thống nhất quản lý các thánh địa phía dưới, tạo thành một cổ lực lượng thống nhất chịu sự quản lý của phe phái tiên minh. Vụ tộc ta đã phái sứ giả đến cổ loa thành, bày tỏ nguyện ý nghe theo phe phái tiên minh điều động, như vậy hiện tại vụ tộc chỉnh hợp một vài thánh địa nhỏ yếu, là hoàn toàn phù hợp với lợi ích của tiên minh, Hồ Nguyên Vũ và đám người Âu Cơ Thánh Tôn sẽ không phản đối. Trong lòng Thạch Cơ cười lạnh, nếu để Hồ Nguyên Vũ biết ngươi muốn động vào ta, vậy dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ hắn giết. Trải qua sự tình lần trước, Thạch Cơ đã điều tra tin tức về Hồ Nguyên Vũ rất kỹ, biết rõ tính tình của hắn, cho nên cực kỳ khẳng định, nếu để gia hỏa kia biết có người muốn động nữ nhân của hắn, vậy đế giang và vu tộc cũng đến ngày xóa sổ rồi. Phi phi, ta mới không phải nữ nhân của hắn, sở dĩ nàng không có tiên tạc Hồ Nguyên Vũ, thứ nhất là dù tình cảm giữa nàng và bàn cổ sức mẻ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hắn vừa chết tiền chủ động tìm nam nhân khác, để nàng không cách nào làm được. Thứ hai, bàn cổ vừa chết, tình cảnh của bàn cổ thánh địa nhất định sẽ cực kỳ gian nan, lấy trí tuệ và năng lực của Hồ Nguyên Vũ, làm sao có thể không biết được, nàng cũng muốn nhìn xem, địa vị của mình ở trong lòng hắn đến cùng có bao nhiêu. Cho dù nàng đã là tàn hoa bại tiểu, nhưng còn không đến mức mặt người, chà đạp. Mà lúc này, đế giang vẫn còn thao thao bất tuyệt, thậm chí đã bắt đầu uy hiếp về phần bàn cổ thánh địa có thể trong thời gian ngắn sinh ra hai vị thánh tôn, kia càng là chuyện cười. Lần trước từ lúc gặp nàng, ta đã cảm nhận được khí tức của nàng không bình thường, về sau bí mật điều tra, mới phát hiện nàng bị thương nghiêm trọng, đã tổn hại đến đạo cơ, muốn đột phá thánh tôn, kia là việc không thể nào, bằng không lấy nội tình của bàn cổ thánh địa, nàng sớm đã đột phá, làm sao có thể chờ đến. Bây giờ, Thạch Cơ, ta muốn nhìn xem thạch tộc đứng trước nguy cơ diệt tộc, ngươi còn bày ra trinh liệt tới khi nào? Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn run run, một hư ảnh hiện lên, thanh âm trầm ấm lại không thiếu uy nghiêm vang lên. Còn nữ hoa, thiên tư không tệ, đã đạt tới bán tôn, nhưng cũng chỉ vừa chạm tới mà thôi. Nàng muốn đột phá thánh tôn lại không phải dễ dàng, huống hồ ở cảnh giới này, là cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe vậy, sắc mặt của Thạch Cơ trầm xuống. Nhưng còn chưa chờ nàng nói gì, một tiếng hừ lạnh vang lên, uy áp khủng bố bao trùm cả linh đường, phân thân của đế giang không kịp phản ứng, đã bị một cự thủ đánh thành tro bụi. Đế giang là muốn ép Thạch Cơ thỏa hiệp với mình. Bên ngoài, Hậu Nghệ nghe vậy lập tức vân lệnh, đi ra ngoài truyền đạt ý chí của phụ tôn. Hậu Nghệ, truyền lệnh xuống, bao vây thạch tộc, nội bất xuất ngoại bất nhập, kẻ nào phản kháng, giết bất luận tội. Thạch tộc chính là tộc đàn của Thạch Cơ. Vốn là một thế lực lớn của Đông Di, nhưng so với vu tộc như mặt trời ban trưa hiện tại, thì hiển nhiên còn kém rất nhiều, tất cả thánh niệm đều bị ma diệt. Vu thần điện lại hủy diệt, xem ra Thạch Cơ đã vận dụng nội tình của bàn cổ thánh địa ra tay, là không nhịn được nữa sao? Dừng một chút hắn lên tiếng, đế giang đang tĩnh tọa tu luyện, cảm nhận được phân thân của mình bị người hủy diệt, lập tức mở mắt, nhanh chóng suy tính thiên cơ. Qua rất lâu, ánh mắt hắn sắc lạnh. Miệng lẩm bẩm, Giang huynh, Chu Tiên Đại Trận đã mở, là lúc thực hiện giao ước giữa chúng ta rồi. Đế Giang gật đầu. Được. Nói xong hắn đứng dậy, bước ra một bước, thân hình đã dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ thánh địa, trong linh đường, nhìn thân ảnh tuấn tú trước mặt, Thạch Cơ chỉ giật mình trong giây lát, sau đó hừ một tiếng, không thèm để ý tới, tiếp tục đốt giấy tiền. Bất quá trong lòng nhịn không được cảm khái thực lực của đối phương. Có thể tiến vào bàn cổ thánh địa, lại không kinh động tới bất kỳ trận pháp nào. Ánh lửa bập bùng soi sáng dung nhan tú tệ tuyệt trần, lại phát họa ra dáng người hoàn mỹ, ở trong áo tang màu trắng, để cho vẻ đẹp của nàng tăng thêm vài phần tấm kỳ. Hồ Nguyên Vũ cũng nhìn ngây người, qua giây lát, hắn đi tới trước linh đường của bàn cổ, lấy ra một cây hương châm lửa, khói hương bốc lên, phát ra mùi hương trầm nồng đậm. Sau khi cắm hương vào lư đồng, Hồ Nguyên Vũ vái ba vái, xem như tiễn đưa người đã khuất, nhẹ khấn: bàn cổ, ngươi vì tam giới mà hy sinh, ta nhất định sẽ dùng hết sức mình bảo vệ thân nhân cùng gia tộc của ngươi, an tâm yên nghi. Thạch Cơ ven tai nghe Hồ Nguyên Vũ khẩn, tảng đá trong lòng không khỏi để xuống, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, mà sắc mặt hơi đỏ lên. Tế bái xong, Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh Thạch Cơ, thân thể Thạch Cơ rõ ràng hơi run một cái, muốn di chuyển ra xa, nhưng lại bị Hồ Nguyên Vũ bá đạo kéo ngồi lên trên đùi mình. Ngươi làm gì? Mau thả ta ra! Thạch Cơ giật nảy mình, không nghĩ tới gia hỏa này điên cuồng như vậy, ở trong linh đường lại dám khi dễ nàng. Phải biết hiện tại trong bàn cổ thánh địa tập hợp rất nhiều thánh giả, còn có nữ nhi đã đạt tới bán tôn, nếu để bọn họ phát hiện tình huống ở đây, sẽ là hậu quả như thế nào? Nhưng Hồ Nguyên Vũ không có thả, ngược lại ôm eo nàng càng chặt hơn, kéo thân thể mềm mại nõn nà kia vào lòng. Thạch Cơ hoảng rồi, vội vàng nói: nhanh thả ta ra, sắp tới giờ chư thánh tới tế bái, nếu để bọn hắn phát hiện, ta chết cho ngươi xem. Hồ Nguyên Vũ tới sát bên tai Thạch Cơ, nhẹ nhàng nói: nương nương không muốn người khác phát hiện dị thường chạy tới mà nói, thì đừng tạo ra động tĩnh lớn. Nói xong liếm nhẹ lên thùy tai trắng nõn của nàng. Thân thể Thạch Cơ rung lên, tay chân đều nổi da gà. Đừng, không được. Thạch Cơ nhỏ giọng nỉ non, tiền giấy trong tay rơi hết xuống chậu đồng, làm ánh lửa cháy lên càng mạnh, chiếu rọi ra khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng. Chương 1749, tất cả tùy ngươi. Nhìn Thạch Cơ trong áo tang, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại có một danh nhân từng nói, nữ nhân mặc áo tang mới là xinh đẹp nhất. Lúc này nhìn Thạch Cơ, quỷ thật không có bất kỳ nam tử nào có thể dằn lòng được, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý kiêu sa, dáng người tồi tõm, lại thêm áo tang trắng tinh, quả thật là hoàn mỹ. Mới xa cách mấy năm, chẳng lẽ nương nương đã quên hẹn ước giữa chúng ta? Vừa nói, Hồ Nguyên Vũ vừa luồn tay vào trong áo tang của nàng, vào nắng bầu vú trần mát lạnh lại co giãn mềm mại, làm Thạch Cơ giật mình lên thành tiếng. Lúc trước bởi vì không để Hồ Nguyên Vũ đi quá giới hạn, nàng từng nói chỉ cần không làm chuyện kia, hắn chơi kiểu gì nàng cái gì cũng nguyện ý, nhưng hiện tại, không được, đây là tỉnh đường. Một tay khác của Hồ Nguyên Vũ xốc lấy váy của nàng, đưa tay vuốt dọc theo bắp đùi tán mịn, Thạch Cơ nỗ lực khép chặt đùi thon, nhưng vành tai bị hắn liếm mút, vú bị nhào nặng, cuối cùng vô lực ngăn cản, để bàn tay quái ác kia úp trọn lên mu âm đạo của mình. Ngón tay của Hồ Nguyên Vũ thành thục tách qua quần, ót bằng lụa mỏng, tìm được khe suối thần thánh của tốc độ. Hả, mới đó mà đã ướt như thế này rồi, nương nương, ngươi thật mẫn cảm, không nên ở nơi này, tóc đen búi cao, trâm cài bảo ngọc, khi đi tới, châu hoa lay động, tản ra thải quang đầy trời. Tuy mặc áo tang, nhưng lại mang theo ưu nhã ngạo thế, uy áp bán tôn dù đã cực lực thu liễm, nhưng thỉnh thoảng vẫn giật tràn. Mắt phượng hàm uy làm người khác chú ý, sau khi nhìn nhau, sẽ bất tri bất giác cúi đầu. Nhất là áo trắng đón gió tung bay, nhìn có chút thể mỹ, lại thanh nhã nói không hết, cao quý thoát tục, cảm nhận được ngón tay của nam nhân kia vẫn còn khuấy động ở trong âm đạo mình, Thạch Cơ trừng đối phương một cái, đang định nói gì, đột nhiên biến sắc. Nhanh thả ta ra, đã đến giờ tế bái, chư thánh sắp đến rồi. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, quả nhiên phát hiện ở ngoài linh đường đang có rất nhiều người đi tới, Thạch Cơ vừa thẹn vừa tê dại oằn mình, nhưng lại giống như con cá mắc câu, lưỡi câu đã đâm sâu vào người nàng, còn móc ngược lên điểm dê, làm nàng không cách nào chạy thoát, chỉ có thể há miệng thở dốc. Mà lúc này, Hồ Nguyên Vũ cũng không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng chiếm lấy cái miệng thơm tho đỏ mọng của nàng. Chục chục chục, cả người Thạch Cơ bủng rủng, một loại cảm giác vừa sung sướng vừa kích thích làm cả người nàng tê dại. Nên chỉ hôn vài phút, thân thể nàng liền run rẩy, co giật, từ trong âm đạo, một làn âm tinh phun ra. A. Thạch Cơ thở không ra hơi, cố gắng đẩy môi Hồ Nguyên Vũ ra để hấp khí, mùi hương thanh nhã tràn ngập linh đường, mị nhãn mông lung, da thịt ửng hồng, đẹp không sao tả xiết, bởi vì tôn trọng, nên chư thánh không ai dám phóng ra thánh niệm dò xét, bất quá dù bọn hắn dò xét, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ không muốn, thì cũng không nhìn thấy được gì. Để Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ là, dẫn đầu lại là nữ hoa. Nàng cũng mặc áo tang màu trắng, dáng người thướt tha, vẻ mặt lãnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như hoa mai đông tuyết, khiến người ta mơ màng, sẽ nhịn không được quên cành nhỏ có gai, cảm ứng được đào người càng lúc càng gần, Thạch Cơ giống như kiến bò trên chảo nóng, nước mắt đã sắp chảy ra. Nhanh buông, bằng không bọn hắn sẽ nhìn thấy. Đầu ngón tay của Hồ Nguyên Vũ liên tục đảo qua tử cung của Thạch Cơ, làm thân thể nàng liên tục uốn éo, nhìn thấy thì đã làm sao, ta cũng muốn để bọn hắn biết nương nương đã là nữ nhân của ta. Thạch Cơ hoảng hốt. Không được, a, xin ngươi, không nên để nữ nhĩ và bọn hắn thấy, a, hơ, sau đó ngươi muốn gì cũng được, a. Hồ Nguyên Vũ liếm lên vành tai nàng, thật, Thạch Cơ thẹn đến đỏ mặt, nhưng hiện tại không đồng ý, ai biết gia hỏa kia sẽ lại làm ra trò gì, mà nàng lại không có biện pháp phản kháng, vì vậy vội vàng nói, được, chỉ cần không để bọn hắn phát hiện quan hệ của chúng ta, ngươi, a, tất cả tùy ngươi. Thật ra sau khi bàn cổ chết, xiềng xích đạo đức quấn trên người nàng đã không còn, lại thêm nàng không muốn chết, Thạch tộc, còn có nữ nhi cũng cần nàng che chở, vì vậy sớm đã quyết định chủ ý, chỉ là phu quân vừa chết, nàng tiền đi tìm Hồ Nguyên Vũ, sợ hắn sẽ nghĩ mình không tốt, lại thêm nàng cũng muốn nhìn, mình ở trong lòng đối phương cuối cùng có chút trọng tượng nào không, nên mới cố dằn không tiên tạc. Hiện tại hắn đến, còn không chút do dự diệt sát phân thân của đế giang, để lòng Thạch Cơ buông lỏng. Còn có chút ngọt ngào, gia hỏa kia vẫn rất quan tâm mình, vì vậy mượn cơ hội này đáp ứng làm nữ nhân của hắn, cũng chỉ là thuận nước động thuyền mà thôi, quả thật là một mũi lên trúng hai đích, nếu nàng biết, gia hỏa kia là nhạc mẫu khống, thì không biết có còn vui vẻ như vậy nữa không? Hồ Nguyên Vũ cười cười, đứng dậy bế Thạch Cơ đi vào gian phòng sau tĩnh đường. Sau tĩnh đường đều sẽ bố trí một gian phòng, dùng để gia quyến canh tinh cửu mệt mỏi sẽ vào nghỉ ngơi. Thạch Cơ kinh ngạc, ngươi làm gì, sao không bỏ ta xuống? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, vừa rồi ta chỉ đáp ứng không để cho bọn hắn nhìn thấy, chứ không có nói sẽ thả nương nương. Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu nương nương đã hứa hẹn, vậy hôm nay chúng ta thực hiện tuôn. Ngươi, không được, làm sao có thể, Chư Thanh đang tới, chúng ta. Nương nương còn ta lớn, vậy bọn hắn muốn không phát hiện cũng khó. Hồ Nguyên Vũ hăm dọa, Thạch Cơ, sau khi vào phòng, Thạch Cơ vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn, nhanh chóng đóng cửa lại, còn cẩn thận bố trí vài kết giới. Chương 1750, trong ngoài đối thoại. Chỉ là thân thể nàng trọng thương, không dám vận dụng lực lượng quá tón, những kết giới này có thể ngăn cách thần thức của Chí Thánh trở xuống, nhưng đối với Bá Tôn lại vô hiệu. Nhìn thấy Thạch Cơ dựa sát vào cửa vô ngực, bộ đáng kinh sợ như nai con, trong mắt Hồ Nguyên Vũ không khỏi bốc lên dục hỏa, giống như sói đó nhào tới. Ép nàng lên cửa hôn ngấu nghiến. Thạch Cơ vùng vẫy đẩy hẳn ra, nhưng chỉ qua chốc lát, cả người liền sụi lơ, vô lực vòng tay qua cổ ôm lấy hắn, áo tang bị vạch qua hai bên, lộ ra bầu vú trắng noãn, núm vú hồng hào nhô cao, Hồ Nguyên Vũ cúi người ngậm lấy núm vú bên trái, tay phải vào bầu vú còn lại, còn tay trái thì nhanh chóng đưa xuống, xốc váy của Thạch Cơ lên, ngón tay thành thục khiêu khích viên âm hạch đã ướt nhẹp bên ngoài. Nữ hoa dẫn theo mười mấy vị thánh nhân của bàn cổ thánh địa đến tế bái, sau khi đi vào, nhìn thấy. Trong chậu đồng vẫn còn tàn lửa chưa cháy hết, lại không thấy mẫu thân đâu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, thánh niệm nàng cảm ứng một chút, phát hiện khí tức của mẫu thân ở sau tinh đường, nàng ra hiệu Chư Thánh cứ việc tế bái trước, sau đó một mình tiến vào trong. Đi đến trước cửa phòng, phát hiện bên trên có vài đạo cấm chế, nữ hoa càng nghi hoặc, nhưng không có mạo muội dùng thánh niệm dò xét. Chỉ nhỏ giọng kêu gọi. Mẫu thân, ân, từ bên trong truyền ra tiếng trả lời của Thạch Cơ, nhưng thanh âm cực kỳ kiều mị, còn mang theo chút trên rỉ kìm nén, tuy hiện tại bàn cổ thánh địa không có thánh tôn, làm cho đế gian bành trướng, nhưng mẫu thân không cần lo lắng, chuyện này nữ nhi có cách giải quyết, hiện tại hắn nhảy nhót càng hung, về sau chết sẽ càng thảm mà thôi. Lúc này trong phòng, Hồ Nguyên Vũ đã xoay người Thạch Cơ lại, đặt môi lên môi nàng, Thạch Cơ vùng vẫy muốn ngăn hắn lại. Vừa truyền âm. Đừng, nữ nhi của ta ở bên ngoài sẽ nghe thấy, ân. Trong phòng vọng lại tiếng trả lời của Thạch Cơ, cũng không biết là trả lời nàng, hay chỉ là tiếng trên rỉ sảng khoái thuần túy. Nữ hoa suy tư, thần sắc có chút âm trầm, sau đó nhẹ nhàng nói, thân thể Thạch Cơ run rẩy, vội vàng dùng tay che miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng trên, để nữ nhi ở bên ngoài nghe thấy. Nghe nữ hoa hỏi, Thạch Cơ cố áp chế cảm giác tê dại trong âm đạo, thanh âm hơi run run nói. Không có gì, là không sao, nữ hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng mẫu thân vì nhớ nhung phụ thân, cho nên mới như vậy, sau đó hỏi. Vừa rồi phân thân của đế giang có đến linh đường, sao hiện tại đã không thấy, chẳng lẽ đã rời đi? Trong phòng, Thạch Cơ vùng vằng định đẩy Hồ Nguyên Vũ ra khỏi mông mình, nhưng Hồ Nguyên Vũ kéo chặt eo nàng lại, lưỡi đâm sâu vào trong khe huyệt hồng hào ướt át, hai tay Hồ Nguyên Vũ bay hai mảnh mông trắng ngần của Thạch Cơ, lộ ra khe huyệt hồng hào, từ bên trong không ngừng tràn ra dịch nhờn thơm ngát. Hồ Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó le lưỡi liếm lấy khe lồn ướt át của nàng. A, nữ hoa có chút lo lắng hỏi. Mẫu thân, người không khỏe sao? Lúc này trong phòng, hai tay Thạch Cơ viện bàn trà, mông nhổng ra sau, váy đã bị Hồ Nguyên Vũ tốc lên lưng, quần lót màu trắng tinh rớt xuống dưới chân. A, hắn sao, gia hỏa kia tâm thuật bất chính, lại muốn nuốt trọn bàn cổ thánh địa ta, ta đã diệt phân thân của hắn. Bên ngoài, nữ hoa cảm giác thanh âm của mẫu thân rất kỳ quái, chỉ là trong lúc nhất thời không biết quái ở chỗ nào, hơn nữa lại bị sự tình của mẫu thân nói làm chấn động. Gia hỏa kia lại muốn thâu tóm bàn cổ thánh địa ta, Hồ Nguyên Vũ vừa hôn vừa truyền âm. Nếu nương nương tam ôm, nàng mới thật nghe thấy, khi đó chư thánh của bàn cổ thánh địa đều biết, sự tình sẽ không ngăn được. Quả nhiên Thạch Cơ không dám phản kháng quá lớn, chỉ tắt đầu né tránh, ý bảo chờ nữ hoa rời đi đã. Nhưng Thạch Cơ càng né, Hồ Nguyên Vũ càng kích thích, hôn tới lấp vào cổ nàng, ép Thạch Cơ sát vào cạnh bàn. Hồ Nguyên Vũ hãy dương vật cứng như sắt vào mu âm đạo của mỹ nhân, vì sau lưng là bàn trà, buộc lòng Thạch Cơ phải ngã người ra sau. Hồ Nguyên Vũ chồng lên, một tay giữ đầu nàng lại, còn một tay hắn lòng vào áo tang, xoa nắng cặp nhũ hoa mềm mại, nút đôi môi đỏ mọng miếm chặt của nàng. Thạch Cơ hoảng hốt không. Bên ngoài, nữ hoa chờ lâu không thấy mẫu thân trả lời, chỉ nghe được tiếng ni non, như khóc như tố, nghĩ thầm mẫu thân thương tâm quá độ, bất quá tiếng khóc này, nghe sao ta như thế. Mẫu thân, có cần hài nhi vào cùng người một lát không? Đừng, hơ, không cần, trong phòng, Thạch Cơ hồn vía lên mây, vội vàng mở miệng ngăn cản nữ hoa, chỉ chờ có thế, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ lập tức luồn vào miệng, lùng sục tìm cái lưỡi đang né tránh kia, hai tay Thạch Cơ vừa đấm lên ngực vừa đẩy hắn ra, nhưng khi cái lưỡi hắn ôm trọn lưỡi nàng xoắn chặt, thì cả người Thạch Cơ mềm nhũn, hai tay không còn đấm còn đẩy hắn ra nữa, mà chỉ để hờ hững trên ngực. Hồ Nguyên Vũ kéo áo tang trên người Thạch Cơ ra, cặp nhũ hoa xinh đẹp trắng như tuyết kia làm hắn mê mẩn. Hồ Nguyên Vũ cúi xuống bo lấy lưng Thạch Cơ, vừa hôn, vừa nút, vừa liếm say sưa bộ ngực mềm như nhung. Mẫu thân, người thật không sao chứ? Nữ hoa không hiểu vì sao mẫu thân phản ứng lớn như thế, suy đoán chắc có lẽ nàng không muốn nữ nhi nhìn thấy bộ dáng thương tâm của mình bây giờ. Trong phòng, Thạch Cơ thở hắt ra rên rỉ, dừng lại đi, đừng mà, đồng thời cố ý đánh lạc hướng nữ nhi, vừa rồi ngươi nói có biện pháp, là biện pháp gì, hơ, cái lưỡi quái ác của Hồ Nguyên Vũ nút liếm mọi chỗ trên ngực nàng, làm nàng uốn éo như muốn đứt đoạn, người ngã hẳn lên bàn, tay hắn đưa xuống mò mẫm âm đạo đã chèm nhẹp dâm thủy, mắt Thạch Cơ nhắm nghiền, hơi thở hỗn hỉnh, a, a.